Đô thị tu chân y thánh. 31 năm, chương 315, ta nói cho ngươi đi rồi chưa? Góc truyện audio.com. Thiên Khuê các ngoại gạch xanh sân rộng giao dịch khu. Từng đợt khỏe mạnh hữu lực tiếng bước chân truyền đến, kèm theo một đội mặc áo giáp sĩ binh xuất hiện. Sát khí hơi bao phủ ra, khiến mọi người tại đây đều trong nháy mắt trở nên vắng vẻ không tiếng động lên. Giống như bị một loại áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ vậy. Hầu như tầm mắt mọi người đều có chút thất thần hướng về đội binh lính tinh nhuệ nhìn lại. Vô ý thức trong lòng tuôn ra một phần kính nể. Bởi vì đây chính là Bạch Long Vệ A Thiên Khuê phường thị Bạch gia chiêu bài một trong Bạch Long Vệ tinh nhuệ quân. Mặc dù phóng nhãn cả tòa lĩnh Nam núi lớn, cũng là hung danh hiển hách, bởi vì cần trong đội nhóm nhỏ yếu nhất thành viên đều là nhất lưu cổ vũ giả đã ngoài. Người mạnh nhất thậm chí có thể đi đến nửa bước tiên thiên. Tuyệt đối đủ để xưng là Bạch gia tối trung kiên lực lượng tinh nhuệ. Hơn nữa đừng quên Thiên Khuê phường thị Bạch gia am hiểu huyền môn trận pháp. Có người nói Thiên Khuê phường thị Bạch gia Bạch Long Vệ cùng sở hữu một sáng một tối hai đội. Tất cả am hiểu một loại uy lực cực kỳ mạnh mẽ huyền môn trận pháp. Coi như là đối mặt nửa bước tiên thiên cường giả, cũng đủ lấy đấu đá. Bởi vậy, vẻn vẹn chỉ là thấy đến đối phương xuất hiện. Mặt ngựa khoan chân nam tử Khâu Quang Minh đám người sắc mặt tựu thay đổi. Thậm chí ngay cả vị kia nửa bước tiên thiên lão già cũng thần sắc hơi ngưng túc lên. Nghĩ đến người giơ tay lên khách khí nói. Bạch Uyên đội trưởng, Khâu Đồng trưởng lão, đây là, chuyện gì xảy ra, xuất hiện Bạch Long Vệ trong. Một vị rõ ràng cho thấy thủ lĩnh Hoàng Phát nam tử cau mày. Nghe được đối phương xưng hô khẽ gật đầu. Sau đó mâu quang quét về phía toàn trường nói. Thân hình hắn thoạt nhìn cực kỳ vĩ ngạn, cũng rất khôi ngô hữu lực, màu vàng toái phát đón gió phấp phới. Bất quá nhưng cũng một chút xen lẫn một ít bạch sắc. Ước chừng theo phải có 40-50 tuổi đi, toàn thân tràn ngập nửa bước tiên thiên tầng thứ khí tức. Làm người ta cảm giác được áp lực cùng nặng nề, cũng làm người ta có chút kính nể. Phải biết rằng Bạch Long Vệ đầu lĩnh không chỉ có riêng chỉ có một vị, mà là có chừng ba vị a. Tất cả chính mình cổ vũ giả nửa bước tiên thiên thực lực cảnh giới. Hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là trên mặt nổi một đội kia. Không hổ là tứ đại ẩn môn một trong a, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ mới có thể dùng như vậy dọa người nội tình đi. Rốt cục có người biết đi ra quản sự mà. Có thể nào biết coi như là như vậy đại nhân vật đăng tràng. Đường đường Thiên Khuê phường thị Bạch gia Bạch Long Vệ ba đại đầu lĩnh một trong Bạch Uyên. Trần Phi giọng nói chuyện cũng mặc cho nhưng mà rất không khách khí. Lạnh lùng nói. Cái này có cái ngu ngốc muốn ép mua ép bán. Cũng nhanh phá Nhiễm Vân Mộc cũng muốn ta ba ức. Bạch Uyên Bạch đội trưởng đúng không? Không biết chuyện này, ngươi chuẩn bị nói như thế nào? Tiểu tử này, Trần Phi lời vừa nói ra. Mọi người tại đây vô luận là mặt ngựa khoan chân nam tử chờ. Hay hoặc là này cách đó không xa vây xem người trong võ lâm đều thần sắc sửng sốt. Có chút bị giật mình. Không nghĩ tới Trần Phi dám dùng loại giọng nói này cùng Bạch Uyên nói. Phải biết rằng vị kia thế nhưng Bạch gia Bạch Long Vệ ba đại đầu lĩnh một trong nửa bước tiên thiên cường giả a. Thấy tình cảnh này, Trần Phi chỉ là hơi cười nhạt, bình thản không nói được một lời. Trên thực tế cũng không phải nói hắn ngày hôm nay ý định muốn tìm chút chuyện, mà là đối với phương vị kia Bạch Uyên trắng đại đội trưởng hình như cũng không có thế nào coi trọng hắn, đưa hắn để vào mắt. Bởi vậy trước đó, hắn cũng sớm đã nhận thấy được đối phương đến, nhưng vẫn đến cuối cùng cái loại này thời gian mới chậm rãi xuất hiện. Cái này ý vị như thế nào? Không phải là hiện tượng nhượng hắn khó xử sao? Bạch đội trưởng, xem ra vị trẻ tuổi này, tựa hồ có chút căm thù ngươi a. Nghe vậy Khâu Gia nửa bước tiên thiên lão giả Khâu Đồng đột nhiên khóe miệng một phiết. Ý vị thâm trường cười lạnh nói. Khá có vài phần gây xích mích ly gián ý tứ. Quảng cáo, mà đang nghe đối phương như vậy ngôn ngữ. Cùng với Trần Phi trước cái loại này không khách khí giọng nói xoay quanh trong lòng. Khiến vị kia Bạch Uyên Bạch đội trưởng sắc mặt vi hơi trầm xuống một cái. Nhưng sau đó hắn vẫn mặt không thay đổi thản nhiên nói. Có lẽ là cái hiểu lầm đi. Nếu các vị ngày gần đây đi tới Bạch Gia chúng ta Thiên Khuê Phường thì vậy tự nhiên coi là Bạch Gia chúng ta khách nhân. Vì vậy chuyện này coi như xong đi. Cho ta một cái mặt mũi. Bạch Uyên đội trưởng. Nghe vậy Khâu Gia nửa bước tiên thiên lão giả Khâu Đồng rất hiển nhiên ngẩn ra. Một đôi khàn khàn già nua con ngươi tràn ngập ra lau một cái hàn ý. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn lướt qua Trần Phi. Lãnh đạm nói, thanh niên nhân, coi như ngươi gặp may mắn. Nếu Bạch Uyên đều lái như vậy miệng, vậy bọn họ coi như phía sau là Khâu Gia. Cũng phải nể tình, chỉ ít tại đây Thiên Khuê Phường Thị trong lúc là không thể động Trần Phi. Chỉ bất quá đợi được ngoại trừ hôm nay Khuê Phường Thị sau. Vậy không cần lại cố kỵ cái gì. Đến lúc đó, ha ha, hắn đôi mắt xẹt qua một tia màu sắc trang nhã. Đi thôi, nghĩ đến đây hắn thẳng thắn gọn gàng dứt khoát xoay người ly khai. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chuyện này cứ tính như vậy. Người tốt nhất có thể bảo chứng bản thân cả đời này đều có thể đủ co đầu rút cổ tại đây Thiên Khuê Phường khu phố. Bằng không, ha ha, mà vị kia mặt ngựa khoan chân nam tử Khâu Quang Minh cũng chuẩn bị theo ly khai. Bất quá, ngay hắn gặp thoáng qua Trần Phi bên cạnh lúc, lại đột nhiên ngừng thân hình, nhếch môi vẻ mặt âm trầm uy hiếp nói. Cái loại này không chút kiêng kỵ giọng nói. Cái loại này tự nhận là nắm trong tay toàn cục khoan dung. Cùng với cuối cùng bỏ xuống như vậy ngoan thoại. Thật giống như mình đã rất nghiêu bức ha ha cuồng vọng tiếng cười. Khiến ở đây sắc mặt của mọi người nhất thời dị dạng lên. Cũng khiến Trần Phi khóe miệng chậm rãi cùng nổi lên lau một cái sằng giọng độ cung. Vì vậy ngay tiếp. Mọi người bên tai nhàn nhạt vang lên một đạo phảng phất đủ để đông lạnh ở người đầu khớp xương thanh âm. Nói, ta có nói cho ngươi đi rồi chưa? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây vô ý thức đôi mắt co rụt lại. Hắn, tiểu tử kia, hắn có ý tứ, Khâu Gia nửa bước tiên thiên cường giả Khâu Đồng cùng với mặt ngựa khoan chân nam tử Khâu Quang Minh đám người tất cả ngừng thân hình. Sau đó liền có một đạo lãnh đạm giọng mũi giống như sấm nổ vang lên. Thanh niên nhân, ngươi còn muốn nói điều gì? Chỉ thấy nửa bước tiên thiên cường giả Khâu Đồng chậm rãi xoay người. Thần sắc coi thường nhìn Trần Phi nói. Nhất thời mọi người chỉ cảm thấy một đáng sợ trọng áp bao phủ ra. Xuất xứ từ một vị cổ vũ giả nửa bước tiên thiên cường giả. Nhưng ngay khi Trần Phi trầm mặc không nói là lúc, phía sau hắn Bùi đội trưởng lại đột nhiên đôi mắt co rụt lại. Rồi đột nhiên hét lớn. Trần đội, cẩn thận. Sau đó trước mắt mọi người chỉ thấy đến lau một cái hàn mang xuất hiện. Một vị Khâu Gia nhất lưu cổ vũ giả đình cấp khác lão nhân đột nhiên hướng Trần Phi xuất thủ. Không biết lượng sức gì đó. Cho mặt không biết xấu hổ. Lão nhân kia cười lạnh một tiếng. Một cổ cường đại ba động mạnh từ bên trong thân thể của hắn bộc phát ra. Cả người giống như cầu vồng vậy bạo bắn ra. Sắc mặt dữ tợn đánh ra một trường. Bàn tay hóa thành mặc lục sắc mùi hôi khí tức. Tàn nhẫn vô cùng hướng về Trần Phi đầu trọng trọng vỗ xuống đi. Không hề lưu thủ, minh hộ pháp, làm thịt hắn, mà ở thấy tình cảnh này. Vị kia mặt ngựa khoan chân nam tử đầu tiên là thần sắc vui vẻ. Sau đó nhìn Trần Phi vẻ mặt âm sâm sâm quát to. Lúc trước Trần Phi lần lý do thoái thác, đã làm cho hắn ở trước mặt mọi người đem mặt đều mất hết. hiện nay có thể giết đối phương tiết hận, đương nhiên là không thể tốt hơn. Mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vị kia Bạch Long vệ Bạch Uyên Bạch đội trưởng trần chờ nửa khắc, sau cùng cư nhiên theo đuổi lão già kia hạ sát thủ. Quyền đương làm như không thấy, chưa phản ứng kịp, ngay tại lúc sau một khắc, con người của hắn lại đột nhiên co rút lại một chút. Thần sắc mạnh biến đổi. Oanh, Khâu gia nhất lưu cổ vũ giả đỉnh lão già tốc độ cực nhanh. Cũng liền 2-3 giây cư nhiên đã xuất hiện ở Trần Phi phía sau. Thế mà, coi như thần sắc hắn âm lãnh, đang chuẩn bị hướng về phía Trần Phi đầu vỗ xuống trong nháy mắt. Lại đột nhiên có một trẻ tuổi bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiện tay nắm chặt, lại đem bàn tay của hắn cứ như vậy chộp vào liễu kỳ trong. Mà hắn nhìn như chính mình uy lực đáng sợ chiêu thức. Nhưng ở lần này sau, bất ngờ hoàn toàn thi triển không ra ngoài. Vậy làm sao có thể? Vị kia Khâu gia nhất lưu cổ vũ giả đỉnh lão giả rốt cục thần sắc ngẩn ra. Một chốc trên khuôn mặt già nua hiện ra lau một cái vẻ kinh hãi. Thế mà hắn phần này kinh hãi đều còn chưa kịp triệt để biểu hiện ra ngoài. Lại chợt nghe đến bên tai truyền đến một tiếng nhàn nhạt hừ lạnh. Trước mắt Trần Phi khẽ động, thần sắc băng lãnh, một cái sạch sẽ lưu loát trọng quyền bẻ gãy nghiền nát đánh vào hắn trên lồng ngực. Phốc suy, một ngụm máu tươi cuồng phún ra, vị kia Khâu gia nhất lưu cổ vũ giả đỉnh cường giả trong ngực trực tiếp sụp đổ xuống phía dưới. Khí tức cả người cứ như vậy đang lúc mọi người sợ hãi mâu quang dưới. Dần dần tiêu tán ở không. Phanh, thân thể của lão già trọng trọng rơi xuống ở mấy thước ở ngoài. Cũng nữa, không bò dậy nổi. Không biết lượng sức, quả thực rất không biết lượng sức. Hành, thấy thế, Trần Phi vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt quét bên kia liếc mắt. Liền không hề quan tâm. Thật giống như làm nhất kiện dâu ria việc nhỏ. Nhưng chỉ có hắn cái này tự nhận là rất thông thường một việc mà. Nhưng ở cả cái giao dịch khu nội nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số người con ngươi co rụt lại. Thần sắc chợt biến, khó có thể tin, thậm chí vô ý thức. Từng đạo cũng hút lương khí kinh hãi thanh bắt đầu xuất hiện. Quảng cáo, phải biết rằng vị kia Khâu gia lão già. Thế nhưng danh chánh ngôn thuận nhất lưu cổ vũ giả đình cường giả. Ở lĩnh Nam núi lớn. Thậm chí toàn bộ trong chốn võ lâm, đều chính mình không kém thanh uy. Nhưng bây giờ hắn lại cư nhiên bị Trần Phi một kích chí mạng. Tuy rằng cái này trong, khả năng cũng có lão nhân kia quá mức khinh thị nguyên do ở trong đó. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, một màn này, cũng chân thực vị miễn có chút quá kinh người đi. Cái này, không chỉ là bọn họ. Thậm chí ngay cả Khâu gia nửa bước tiên thiên cường giả Khâu Đồng. Thiên Khuê phường thị Bạch gia Bạch Long vệ ba đại đầu lĩnh một trong Bạch Uyên. Lúc này cũng không nhịn được thần sắc có chút mê huyễn. Đôi mắt rung chuyển, lại một lần nữa quét về phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng ngưng trọng. Người cư nhiên, là nửa bước tiên thiên. Bạch Uyên Bạch đội trưởng nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn Trần Phi, sắc mặt cực kỳ dày đặc nói. Lấy thực lực của hắn cùng nhãn lực, đương nhiên có thể, rất rõ ràng phán đoán. Đi ra, Trần Phi trước triển hiện ra thực lực. Tuyệt đối đã đi đến cổ vũ giả tiên thiên tầng thứ. Cái gì, thực sự là nửa bước tiên thiên. Nghe vậy mọi người tại đây nhịn không được triệt để sôi trào. Dù sao trước. Bọn họ còn vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Nhưng bây giờ, có Bạch Uyên như vậy một vị chân chính nửa bước tiên thiên cường giả tự mình mở miệng. Đây hết thảy ý vị như thế nào? Đã không có biện pháp nghi ngờ. Có thể tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, nhiều lắm 27-28, thì đã đột phá đến cổ vũ giả nửa bước tiên thiên. Đây quả thực là ở quá mộng ảo. Lẽ nào,